Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, Thiên Phạt bên dưới, lực chém bán tôn, ầm ầm ầm, ba nguồn sức mạnh ầm đến, tinh không một đường đổ nát, Lâm Giật tại chỗ hóa thành một mảnh tràn ngập hủy diệt nơi. Bão táp cuốn lên, ầm ầm ầm đáng sợ tiếng vang truyền đến, lan đến tảng lớn tinh không. Thời không đều sản sinh thác loạn, gây nên rất nhiều cường giả thay đổi sắc mặt, thật là đáng sợ, một ít cường giả khiếp sợ, nhìn này hủy diệt phong bạo cuốn qua tinh không, hết thảy đều hóa thành hư vô, không có bất kỳ vật gì tồn tại. Những này các tộc nội tình mới bỗng nhiên phát hiện, bọn họ từng người vẫn là quá nhỏ yếu, đối đầu như vậy bán tôn cấp bậc cấm kỵ sinh vật vẫn không được. Tuy rằng bọn họ cường đại, nhưng đáng tiếc như trước không phải bán tôn, chớ nói chi là những kia chí tôn cấp bậc nhân vật vô địch. Căn bản là không có cách chống lại, nhìn hư không trên loạn chiến, nữ chí tôn cùng hỗn độn liên thủ, hai người hợp lực ác chiến cửu đại chí tôn cùng 11 vị đáng sợ cấm kỵ sinh vật. Một đóa thần bí thanh liên ngang trời va chạm, chặn lại rồi mấy cái cường đại chí tôn khí. Mà hỗn độn bản thân càng là một mình ứng chiến bát đại cấm kỵ sinh vật. Thân thể liên tục bị thương, ho ra máu không thôi. Cứ việc bị thương, có thể hỗn độn như trước ra sức tái chiến. Một đôi mắt mờ mịt nắm đấm, ngưng tụ một mảnh lại một mảnh sức mạnh cuồng bạo, mang theo hỗn độn bất cẩn trí, nổ nát này mảnh thiên địa, mà nữ chí tôn đáng sợ hơn. Từ khi thu được yêu tiên tàn hồn sau khi... Nàng đã đi ra bước đi kia, thành công đạp ra mình một cái bất hủ con đường, cường đại nữ chí tôn, đánh cho cửu đại chí tôn liên tục kêu khổ, nội tâm sợ hãi, khó có thể tin tưởng được, cho dù bạo phát cực hạn lực lượng, dùng ra từng người chí tôn khí, thậm chí lá bài tẩy ra hết, như trước không cách nào áp chế đối diện nữ chí tôn. Không muốn bảo lưu, giết nàng, Bạch Đế gào thét. Thật sự giết ra chân hòa, hiện tại đã không lo được nữ chí tôn chết rồi biên hoang liệu sẽ có phát sinh biến đổi lớn. Hiện tại các đại chí tôn ý niệm duy nhất chính là giết nàng. Nữ nhân này thật đáng sợ, càng ngày càng mạnh, thậm chí một mình ứng chiến bọn họ cửu đại chí tôn. Thêm vào ba đại chí tôn cấp bậc cấm kỵ sinh vật. Còn có thể ung dung không vội, quả thực khó mà tin nổi, ầm ầm ầm. Tinh không rung động, thời không gãy vỡ, thỉnh thoảng truyền đến một trận răng rắc tiếng. Tất nhiên có không gian gãy vỡ ra, hình thành một đạo nói thời không đứt gãy. Nuốt chửng tất cả, nữ chí tôn cùng trong chúng chí tôn đánh vào thời không nơi sâu xa. Đảo mắt mất đi tung tích, lần này, các đại chí tôn đều bạo phát cực hạn lực lượng, hoàn toàn là giết ra chân hòa. Bọn họ đã không lo được bên kia chân tiên khí. Bởi vì giờ khắc này ứng đối khủng bố nữ chí tôn hơi bất cẩn một chút đều sẽ bị thương. Thậm chí có nguy hiểm có thể chết đi. Răng rác, lúc này, một mặt khác, Lâm Giật độc chiến ba lớn chuẩn chí tôn cấp bậc cấm kỵ sinh vật. Cả người quay quanh tam thiên đại đạo, chiến ý thiêu đốt, hừng hực rừng rực, hắn tuôn ra cực hạn sức chiến đấu. Nắm đấm vung vẩy, đánh nát ba lớn cấm kỵ sinh vật ầm đến hủy diệt phong bạo. Một đường bay lên không mà đến, không có bất kỳ sức mạnh có thể ngăn cản bước chân của hắn. Dĩ nhiên không có chuyện gì, có cấm kỵ sinh vật kinh tên, bị Lâm Giật hung hăng sợ rồi, ba lớn cấm kỵ sinh vật cùng liên thủ đều không cách nào nại hà hắn. Coi là thật không thể tưởng tượng nổi, không nói ba lớn chuẩn chí tôn sinh vật, đối mặt chân chính chí tôn sinh vật. Lâm Giật đều có thể đem đối phương chém giết đến trọng thương chạy trốn. Huống hồ mới chỉ là ba con chuẩn chí tôn. Giết, một quyền ầm đến, chí cường sát quyền vung vầy. Sát ý bạo phát, thiên địa tất cả đều có thể giết. Ở như vậy một quyền khinh khủng bên dưới. Đối diện ba cấm kỵ sinh vật sợ hãi. Lần thứ nhất sản sinh mãnh liệt như vậy sợ hãi. Nguy cơ tử vong bao phủ. Không nghĩ ngợi nhiều được. Bán tôn khí ầm ầm đánh tới, chen, một vị màu vàng tiết lô ngang trời đánh tới, tinh không đổ nát, nhưng đáng tiếc bị này một nắm đấm tại chỗ đánh một cái đối với mặt. trong nháy mắt nổ thành vô số sáng rõ mảnh vỡ bay ra. Khẩn đón lấy, một cây màu xanh chiến cướp xuyên không mà tới. Phong mang vô song, lộ ra một loại chí tôn khí tức, nhưng đáng tiếc chênh lệch một bước, còn vẻn vẹn là một nửa chí tôn khí. Nắm đấm một đường phá không, đánh vào màu xanh chiến cướp bên trên, răng rắc một tiếng giòn nứt vang truyền đến, chiến cướp truyền đến một trận rên rỉ, cuối cùng bạo thành một đoàn lóng lánh ánh sáng tiêu tan. Hai hơn nửa chí tôn khí liền như vậy bị đánh nổ. Lâm Dật này chí cường sát quyền, uy lực trung quy là bị hai lớn bán bộ chí tôn khí cho tiêu hao. Cuối cùng, không cách nào đánh nổ thứ ba kiện một nửa chí tôn khí. Khanh, tịch liệt giao kích truyền đến, thứ ba kiện bán bộ chí tôn khí, là một con bát, lớn vô cùng bát, toàn thân óng ánh trong sáng, nhưng sức phòng ngự kinh người. Chặn lại rồi Lâm Dật nắm đấm mơ siêu Lâm Dật thân thể phản chấn lùi về sau không ít. Trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhìn trước mắt cự lớn bát ngọc, đột nhiên, miệng chén một phen, dĩ nhiên hướng hắn phủ đầu chấn đè ép xuống. Hừ, lạnh rên một tiếng, Lâm Dật nắm đấm nắm chặt, tam thiên đại đạo ngưng tụ, hóa thành một luồng sôi trào hỏa diễm, ầm ầm một quyền ầm đi tới, ca một tiếng. Bát ngọc rên rỉ, cuối cùng không thể chịu đựng Lâm Dật đáng sợ kia một quyền. Tại chỗ bị đánh ra một cái lỗ thủng to, tàn tạ bát ngọc nhanh chóng thu nhỏ lại, hòa ánh sáng lóe lên đã không thấy tăm hơi. Chết đi, vào thời khắc này, ba đạo khủng bố bóng người lặng yên giết tới. Ba lớn cấm kỵ sinh vật ở Lâm Dật oanh kích ba lớn bán bộ chí tôn khí thời điểm cũng đã lặng yên phát. Động tập kích, một cái móng vuốt nhấn ở Lâm Dật đỉnh đầu, áp lực mạnh mẽ để hắn mi tâm không ngừng phát sáng. Một tấm khéo léo chỗ ngồi hiện lên, vô thượng hoàng tọa tự chủ bay ra, chặn lại rồi này một trào, ầm, nhưng, Lâm Dật tay trái bỗng nhiên hóa trưởng đánh ra, đánh vào một bàn tay cực kỳ lớn bên trên, chặn lại rồi thứ hai cấm kỵ sinh vật tập kích. Đáng tiếc, người thứ ba cấm kỵ sinh vật đồng thời giết tới, năm ngón tay phong mang tiết lộ, từ Lâm Dật phía sau lưng sâu sắc gai tiến vào, suýt nữa xuyên thấu lồng ngực, muốn chết, bị tập kích thành công, Lâm Dật trên mặt lệ khí bạo tránh, tay phải thần quang lóe lên, khanh canh một tiếng, nhân hoàng kiếm hiện lên ở lòng bàn tay, trở tay chính là một chiêu kiếm xuyên thủng, ánh kiếm xuyên không, xì một tiếng truyền đến. Có huyết dịch phun tinh không? Phía sau đánh lén thành công cấm kỵ sinh vật ngạc nhiên. Cúi đầu nhìn lại, mới phát, mình trái tim bị một thanh hung lệ bảo kiếm đâm một cái lòng tràn đầy thông suốt. Không, không cam lòng tiếng gầm gừ truyền đến. Con kia cấm kỵ sinh vật sợ hãi dãy giụa, muốn lùi về sau rút đi. Nhưng đáng tiếc đã chậm mơ siêu nhân hoàng kiếm hung lệ ngập trời. Đâm vào trái tim sau trực tiếp rút lấy máu thịt của hắn thậm chí ý chí. Dĩ nhiên cùng này cái đáng sợ chân tiên khí như thế. Rút lấy sinh vật huyết nhục tinh hoa. Trong nháy mắt, này cấm kỵ sinh vật no đủ thân thể. Tại chỗ khô quắt xuống. Sức sống trôi qua, đảo mắt liền bị nhân hoàng kiếm miễn cưỡng rút lấy hơn nửa huyết nhục tinh túy. Chết, Lâm Dật xoay người lại một trường đánh xuống. Răng rắc một tiếng, cấm kỵ sinh vật đầu lâu tại chỗ nổ nát, thân thể trong nháy mắt đều bị chém thành hai nửa, hoàn toàn chết đi ở đây. Một con bán tôn cấp bậc cấm kỵ sinh vật, cực điểm thăng hoa sau khi, như trước bị Lâm Dật cho chém giết, mà nhưng vào lúc này, trên đỉnh đầu, áp lực kinh khủng khóa chặt Lâm Dật cùng mặt khác hai con cấm kỵ sinh vật. Thiên phạt giáng Lâm Mơ Siêu vốn là... Thiên phạt không như vậy nhanh tích tụ, thế nhưng bởi vì ba lớn cấm kỵ sinh vật đồng thời cực điểm thăng hoa sau khi kết quả dẫn đến thiên phạt chồng chất, uy lực hiện cấp số nhân tăng lên dữ dội, trong nháy mắt liền thành hình, không được, thiên phạt thành hình rồi. Một cái cấm kỵ sinh vật kinh hô một tiếng, cảm nhận được này cỗ khóa chặt, sắc mặt trắng bệch, lập tức ý thức được không tốt. Nhưng đáng tiếc hiện tại đã biết rõ đã chậm mơ siêu ầm, một đạo phích lịch phủ đầu ầm đi, thô lớn cực kỳ, ở tinh không bên trên đều có thể rõ ràng nhìn thấy. Một đường nát tan thời không, đánh vào ba bóng người đỉnh đầu, nhấn chìm bọn họ. Thiên phạt bắt đầu lần thứ nhất oanh kích, này tràn ngập hủy diệt cùng thô bạo sức mạnh, chính là Lâm Dật đều biến sắc, trên mặt nghiêm nghị cực kỳ, trên thân thể, tam thiên đại đạo đan chéo, hình thành đại đạo thần quang phòng ngự, chiến ý sôi trào thiêu đốt, ngăn cản này thiên phạt oanh kích, đòn thứ nhất chặn lại rồi, Lâm Dật cũng không có bị thương tổn, chỉ cảm thấy thân thể truyền đến từng trận tê dại cảm giác. Không có một tia vết thương, cho tới mặt khác hai cái cấm kỵ sinh vật, tương tự bị thiên phạt oanh kích, thân thể rung mạnh, cực lực chặn lại rồi đòn thứ nhất, không có bị thương, đáng tiếc, tốt không chờ bọn họ thở ra một hơi. Đỉnh đầu thiên phạt ầm ầm ầm đè ép xuống, bao phủ ba người vị trí tinh không, hoàn toàn hóa thành một mảnh thiên phạt hải dương, bên trong, vô tận thiên phạt lực lượng cuồn cuộn đan chéo. Hình thành một luồng lại một luồng khủng bố sức mạnh hủy diệt nhấn chìm ba người. Hống, thiên phạt bên trong, tiếng gầm gừ truyền đến, kinh thiên động địa, vô số cường giả thay đổi sắc mặt, nhìn này cuồng bạo thiên phạt, từng cái sắc mặt trắng bệch, bọn họ không nghĩ tới, này ba con cấm kỵ sinh vật vì một thanh chân tiên khí. Dĩ nhiên không tiếc mở ra tự mình phong cấm, cực điểm thăng hoa. Dẫn rơi xuống khủng bố thiên phạt, thật là đáng sợ, cấm kỵ sinh vật chính là khủng bố, được thương thiên kiêng kỵ, một ít các tộc nội tình tỏ rõ vẻ khiếp sợ. Nhìn này thiên phạt bao phủ khu vực, từng cái không ngừng lui về phía sau đi, không dám dễ dàng đặt chân, nhìn bị thiên phạt hoàn toàn bao phủ Lâm Dật ba người. Những này các tộc cường giả cảm giác bọn họ hẳn là không cách nào chống đỡ quá lần này đáng sợ. Thiên phạt, ba lớn cấm kỵ sinh vật đồng thời đưa tới thiên phạt. Không phải là một thêm một đơn giản như vậy, mà là cấp số nhân tăng trưởng. Huống hồ, bên trong còn có một cái đáng sợ hơn cấm kỵ thân thể. Quả nhiên, theo Lâm Dật khí tức bại lộ ở thiên phạt bên dưới. Nhất thời, gây nên toàn bộ thiên phạt bạo động, uy thế mạnh thêm gấp 10 lần. Sợ đến hai cái cấm kỵ sinh vật cả người run cầm cập. Sắc mặt tái nhợt, chuyện gì xảy ra, thiên phạt vì sao tăng cường? Hai lớn cấm kỵ sinh vật ngạc nhiên nghi ngờ, nhìn bốn phương tám hướng không ngừng sôi trào cuồng bạo thiên phạt lực lượng. Ầm ầm ầm nghiền ép lên đến, tình cảnh kinh thiên động địa, hủy thiên diệt địa, loại này thiên phạt, hai lớn cấm kỵ sinh vật đều sợ hãi, hoàn toàn vượt qua bọn họ mức cực hạn có thể chịu đựng phạm vi. Tử vong nguy cơ bao phủ. Thiên phạt, bởi vì Lâm Dật mà đột nhiên tăng cường, phảng phất bạo phát gấp 10 lần, gấp trăm lần, cấm kỵ thân thể đáng sợ chung quy thể hiện ra, thậm chí bởi vì tam thiên đại đạo gợn sóng, đưa tới thiên phạt kinh khủng hơn dọa người, trước nay chưa từng có, thiên, sụp đổ rồi, tinh không hoàn toàn tan vỡ rồi, thiên phạt tăng lên dữ dội, uy thế cuồng quyền, dường như muốn hủy diệt vùng thế giới này. Đây là thương thiên sự phẫn nộ, phảng phất đối với Lâm Dật sản sinh một loại căm hận. Loại kia hủy diệt trước đây chưa từng thấy, cho dù Lâm Dật bản thân đều chấn kinh rồi, không nghĩ tới mình vẫn áp chế thiên phạt, dĩ nhiên có kinh khủng như vậy tình cảnh, khó có thể tin tưởng được, đây chính là ta thiên phạt. Lâm Dật nhìn càng ngày càng khủng bố thiên phạt, nội tâm cảm giác được chưa từng có áp lực, thiên phạt, đây là hắn thiên phạt. Bị ba lớn cấm kỵ sinh vật thiên phạt xúc động đi ra. Trực tiếp giáng lâm dung hợp làm một cỗ kinh khủng hơn thiên phạt. Không, tại sao lại như vậy? Lúc này, bên cạnh truyền đến từng trận tiếng kêu thảm thiết thê lương. Một con cấm kỵ sinh vật điên cuồng oanh kích tư chu thiên phạt. Không ngừng giãy giụa, muốn giết ra mảnh này khủng bố thiên phạt ở ngoài. Chỉ tiếc, thiên phạt càng ngày càng cuồng bạo. Hầu như là cấp số nhân bắt đầu tăng trưởng, uy lực càng ngày càng đáng sợ, liên tục không ngừng oanh kích, nhấn chìm này cấm kỵ sinh vật, cuối cùng, hắn phát sinh cuối cùng một tiếng không cam lòng gào thét. Tùy theo bị vô cùng thiên phạt cho triệt để hủy diệt ở nơi này. Ngã xuống thiên phạt bên trong, bản tôn không cam lòng à, ngươi cũng cùng chết đi, khủng bố thiên phạt bên dưới. Cuối cùng một con cấm kỵ sinh vật điên cuồng rít gào. không cam lòng bị thiên phạt đánh giết, bay thẳng đến Lâm Dật vọt tới, tuôn ra cao nhất một đòn hướng Lâm Dật ầm đến, chết trước cũng phải kéo xuống cái này đáng ghét nhân tộc. Hết chương.